cơm, người tiêu điều vất vưởng. Tối vỉa hè sương giá nạo nề, ngày gội nắng lang thang, tháng ngày nặng gánh lo toan. Thất vọng với những chua cay, hồn ưa lệ từng ngày. Sao đời người mãi lênh đênh, heo hắt cùng tháng năm. Chỉ một chút nước mơ thôi, một nỗi niềm mong chờ, lòng yêu thương cùng sẽ chia. Này bạn ơi, yêu là cho đi, không đòi đáp trả, như chính cha yêu đứa con mình. Vì quá yêu nên đã hy sinh, trong thầm lặng thầm giá cực hình. Ôi Chúa ơi, sao Ngài yêu con quá, xin dạy con cùng thế biết yêu nhau, cùng cảm thông chia sớt khổ đau, cho kinh nguyện hóa thành bánh thánh gánh lo toan. Thất vọng với những chua cay, hồn ưa lệ từng ngày. Sao đời người mãi lênh đênh, heo hắt cùng tháng năm. Chỉ một chút nước mơ thôi, một nỗi niềm mong chờ, lòng yêu thương cùng sẽ chia. Này bạn ơi, yêu là cho đi, không đòi đáp trả, như chính cha yêu đứa con mình. Vì quá yêu nên đã hy sinh, trong thầm lặng thập giá cực hình. Ôi Chúa ơi, sao Ngài yêu con quá, xin dạy con cùng thế biết yêu nhau, cùng cảm thông chia sớt khổ đau, cho kinh nguyện hóa thành bánh thánh cơm, cho kinh nguyện. Thank you.